Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 312, Tiên Kiếm Đại Hội. Thời gian chuyển một cái, một tháng thời gian cực nhanh, trường Lưu Sơn phía trên, Hoa Thiên Cốt các loại một đám đệ tử mới nhập môn. Chính đang gia tăng huấn luyện, vì ba ngày sau Tiên Kiếm Đại Hội chuẩn bị. Huấn luyện trên quảng trường, Hoa Thiên Cốt cầm lấy kiếm gỗ, một thân một mình ngồi ở một bên, trong tay vũ động, kiếm gỗ trước người trong không khí không ngừng chém thẳng lấy. Trong miệng càng là nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì? Thối sư phụ, lại lừa người ta, nhìn ta không chém chết ngươi. Rõ ràng nói tốt thời gian một tháng liền trở lại, kết quả hiện tại cũng không có bóng người. Ba ngày sau cũng là Tiên Kiếm Đại Hội, Hoa Thiên Cốt muốn để Trần Tiểu Minh tự mình nhìn đến cố gắng của mình cùng tiến độ. Thiên Cốt, ngay tại Hoa Thiên Cốt phát tiết tiểu tâm tình thời điểm, Khinh Thủy bóng người tại sau lưng xuất hiện, vỗ vỗ Hoa Thiên Cốt bả vai, tìm tòi đầu, Thiên Cốt, ngươi ở chỗ này nhỏ giọng nói thầm cái gì đâu? A, Khinh Thủy, ngươi làm ta sợ muốn chết. Cảm nhận được trên bờ vai tay cầm, Hoa Thiên Cốt tưởng rằng Trần Tiểu Minh trở về, bị hù giật mình, nhìn đến Khinh Thủy đầu, mới thở dài một hơi. Trước kia nói Trần Tiểu Minh nói xấu thời điểm, luôn luôn bị đối phương từ phía sau phát hiện, Hoa Thiên Cốt đều nhanh hình thành phản xạ có điều kiện. Thiên Cốt, ngươi ở chỗ này làm cái gì đây? Nhanh, cho ta xem một chút. Khinh Thủy bị Hoa Thiên Cốt lớn như vậy phản ứng làm sững sờ. Lập tức lại là trong mắt rảo hoạt quang mang lóe lên. Hai tay đối với Hoa Thiên Cốt len lén sờ soạng đi lên. A, Khinh Thủy, bộ vị nhạy cảm bị đánh lén. Hoa Thiên Cốt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trong nháy mắt khẽ kêu nói, quay người lại, cũng là không chút do dự đối với Khinh Thủy phản kích nói. Mà Khinh Thủy thì là đã sớm cười khẽ chạy ra, trong tay kiếm gỗ bay ra, trực tiếp ngự kiếm phi hành, bay lên không trung. Thiên Cốt, theo đuổi ta nha, nhất thời chơi đùa. Khinh Thủy đối với Hoa Thiên Cốt khẽ cười nói, chỉ là lời nói xong, lại là đột nhiên nghĩ đến Hoa Thiên Cốt ngự kiếm bất ổn, đang chuẩn bị đi xuống, kết quả một giây sau lại là ngây ngẩn cả người. Hừ, Khinh Thủy, nhìn ta bắt đến ngươi, một mực có che giấu mình tu vi. Vốn nghĩ Tiên Kiếm Đại Hội ở gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Kết quả giờ phút này bị Khinh Thủy đánh lén phía dưới. Hoa Thiên Cốt não tử nóng lên, thể nội pháp lực vận chuyển, trong tay kiếm gỗ bay ra, hưu, dưới chân một chút, giống như thoáng hiện, rơi vào trên phi kiếm, thẳng đến Khinh Thủy mà đến. Khinh Thủy, ta bắt được, phi kiếm chợt lóe lên. Tốc độ kinh người, ngây người bên trong Khinh Thủy, còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện Hoa Thiên Cốt nhích lại gần, nhất thời dưới kinh ngạc, chuẩn bị bay đi, lại là bỗng nhiên phi kiếm mất thăng bằng, thân thể theo trên phi kiếm ngã xuống, không tốt, trên mặt đất, phụ trách dạy bảo Lạc Thập Nhất nhìn đến một màn như thế, trực tiếp ngự kiếm mà lên, hướng về Khinh Thủy mà đi. Khinh Thủy, trong trời cao Hoa Thiên Cốt, mắt thấy hảo hữu rơi xuống, bay thẳng kiếm nhất truyền, cực tốc mà xuống, tay phải tìm tòi, trực tiếp bắt lấy Khinh Thủy cánh tay. Không tốt, nguy hiểm, mắt thấy Hoa Thiên Cốt vì cứu người như vậy ngự kiếm. Lạc Thập Nhất tâm lý máy động, Hoa Thiên Cốt ngự kiếm mức độ như thế nào, hắn tự nhiên rõ ràng. Một người đều miễn cưỡng, lại muốn tại rơi xuống bên trong mang theo một người khác. Căn bản làm không được, thể nội pháp lực phun trào, Lạc Thập Nhất dưới chân phi kiếm tốc độ lại tăng, trong mắt có vẻ lo lắng. Hưu, chỉ là sau một khắc, Lạc Thập Nhất ngây ngẩn cả người, giữ chặt Khinh Thủy Hoa Thiên Cốt, dưới chân phi kiếm chuyển một cái, bất lực thành thạo một cái quay lại, mang theo khinh thủy chậm rãi bay xuống dưới. Hoa Thiên Cốt nàng ngự kiếm thuật, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Đối với vừa mới ngự kiếm phi hành, bỗng nhiên là lạc thập nhất, cũng chỉ có thể làm đến như vậy cấp độ. Vốn là muốn đi qua hỏi thăm cái gì, nhưng nghĩ đến ba ngày sau đó tiên kiếm đại hội, lạc thập nhất lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Nghĩ tới điều gì, giấu dốt à, muốn gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Đáng tiếc nha, lần này bại lộ, thân thể chậm rãi rơi xuống. Lạc thập nhất đi tới, ánh mắt tại Hoa Thiên Cốt trên thân đảo qua, lại là bất động thần sắc. Khinh thủy, ngươi không sao chứ? Tới tra xét một phen, phát hiện khinh thủy cũng không thụ thương. Lạc thập nhất cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là dặn dò vài câu, liền rời đi. Khinh thủy, làm ta sợ muốn chết, vừa mới kém chút thì không kịp cứu ngươi. Mắt thấy lạc thập nhất rời đi, Hoa Thiên Cốt cũng là lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ở ngực. Được rồi, Thiên Cốt, ta cái này không có việc gì nha. Khinh thủy ôm chặt lấy Hoa Thiên Cốt, khẽ cười nói, có điều, Thiên Cốt, ngươi ngự kiếm thuật cái gì thời điểm tốt như vậy? Vừa mới khinh thủy thì bởi vì cái này mà phân thần. Giờ phút này bình tĩnh lại, tự nhiên là nghiêm hình bức cung một phen, mau nói, có phải hay không muốn len lén cất giấu? Các loại tiên kiếm đại hội thời điểm lại dùng. Khinh thủy lời nói, lúc này mới khiến Hoa Thiên Cốt tỉnh ngộ lại, vừa nghĩ tới vừa mới ngự kiếm thuật. Hoa Thiên Cốt sắc mặt không khỏi khẩn trương lên, ánh mắt bên trong mang theo né tránh chi sắc. Cái này, khinh thủy, ngươi, ta mới vừa rồi là nhất thời nóng vội. Đối mặt chất vấn, Hoa Thiên Cốt lắp ba lắp bắp hỏi đáp, chỉ là lời nói ra, ngay cả mình cũng không tin, càng là không dám nhìn thẳng khinh thủy. May ra khinh thủy cũng không có tiếp tục hỏi lại, chỉ coi đối phương muốn giấu dốt. May ra tiên kiếm đại hội một lần hành động kinh người thôi. Không được, xem ra ta cũng muốn càng thêm nỗ lực mới được. Bị Hoa Thiên Cốt như vậy du mộc đầu đều vượt qua. Khinh thủy cảm nhận được áp lực, âm thầm trong lòng cho mình động viên. Thiên Cốt, đi, ngươi đến dạy bảo ta xuống. Lôi kéo Hoa Thiên Cốt tay, khinh thủy trực tiếp đem kéo đến một bên. Hoa Thiên Cốt mặc dù có lòng cự tuyệt, dù sao vừa mới nói sẽ không, nhưng là nhìn lấy chính mình bằng hữu tốt nhất, Hoa Thiên Cốt vẫn kiên nhẫn cùng khinh thủy giải nói. Có Trần Tiểu Minh kinh nghiệm tu luyện tại, dù cho là lạc thập nhất cũng so ra kém. Một phen dạy bảo xuống tới, khinh thủy ngược lại cũng là có một tia tiến bộ. Mà quảng trường trung tâm chỗ, Nghe Mạn Thiên nhìn lấy vừa nói vừa cười hai người, sắc mặt không khỏi khó coi mấy phần, dối trá, trong miệng khẽ quát một tiếng. Trước đó thời điểm, Nghe Mạn Thiên cùng Hoa Thiên Cốt thì vỡ lở ra mâu thuẫn. Giờ phút này mắt thấy Hoa Thiên Cốt thế mà cố ý giấu dốt, muốn khiến nhóm người mình đại ý, không khỏi càng phát phẫn nộ. Chỉ là không biết là phẫn nộ Hoa Thiên Cốt cố ý giấu dốt, vẫn là phẫn nộ chính mình thế mà bị một cái nha đầu ngốc cho vượt qua. Nàng đường đường Bồng Lai Tiên Đảo đại tiểu thư, lại bị một cái nha đầu ngốc so đi xuống. Hừ, Hoa Thiên Cốt, đừng tưởng rằng ngươi có thể thắng ta. Hung tợn nói một tiếng, Nghe Mạn Thiên trực tiếp tiếp tục lấy huấn luyện. Thời gian chỉ chớp mắt liền đi qua. Ba ngày thời gian thoáng qua một cái, Trường Lưu Sơn phía trên phi thường náo nhiệt lên. Lâu dài tiên kiếm đại hội, rất nhiều môn phái trưởng môn đều là đến. Toàn bộ Trường Lưu Sơn cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vô số lâu dài đệ tử bận trước bận sau. Mà cùng lúc đó, Trường Lưu Sơn bên ngoài, một đạo bạch sắc lưu quang cực nhanh mà về, đảo mắt công phu, đứng tại không trung, bóng người chính là trở về Trần Tiểu Minh. Nhìn phía dưới còn chưa bắt đầu tiên kiếm đại hội, không khỏi thở dài một hơi. Nguy hiểm thật, kém chút liền không có đuổi lên.